129, tiểu diễm trị liệu. Diệp Vũ ngưng đầy đủ mê man đến ngày thứ 2 buổi chiều. Ninh Tiểu Bắc vẫn bảo vệ Na Nhi, thỉnh thoảng dùng linh khí vì nàng sắp xếp thân thể, đem thuốc tình thuốc tàn dư dược phân triệt để thanh trừ sạch sẽ. Trên giường, Ninh Tiểu Bắc nâng một bát cháo nóng, từng miếng cho ăn Na Nhi, còn sợ chút năng, dùng miệng thổi thổi một hơi mới đưa tới. Ăn từ từ, năng. Tiểu Bắc ca, ngươi đối với ta thật tốt. Diệp Vũ ngưng con ngươi loan thành nhợt nhạt ngượt nha, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc trong ánh mắt tràn đầy yêu say đắm. Phí lời, ngươi là vợ ta, ta không tốt với ngươi đối tối với ai? Ninh Tiểu Bắc cười nói. Ai là vợ của ngươi? Diệp Vũ ngưng nói thầm một tiếng, trong lòng nhưng ngọt ngào. Buổi chiều thời gian, Ninh Tiểu Bắc cùng nàng đi dạo phố, mua mấy bộ quần áo, sau đó liền đưa Na Nở Dê về nhà. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc muốn đi vì là thích Hồng Nguyệt chữa bệnh, liền đánh chiếc taxi, đi tới Bích Thủy Duyên Hoa tiểu khu. Vừa vào cửa, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy một người quen thuộc. Lam Phi. Na Nở Dê cu Nở Dê ở nơi này sao? Vừa vào trong màn đêm, Lam Phi từ một chiếc Audi A9 bên trên xuống tới, đeo kính đen, vung một cái tóc dài, phong tình vạn chủng, thuận lợi đem một bó to hoa hồng ném vào thùng rác. Nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, Na Nở Dê cu Nở Dê là hơi sững sờ. Gỡ xuống kính râm, Na Nở Dê kinh ngạc hỏi, Ninh Tiểu Bắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa hỏi xong câu nói này, trong lòng nàng chính là sinh ra một luồng hận rồi. Lần trước ở Giang Nam Phủ, hắn lại dám đối với mình dở trò hơn nữa, sau đó nhấc lên quần liền không tiếp thu người, quả thực khó ưa ta tới nơi này xem cái bằng hữu. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười. Ngươi ở đây cu nở dê có bằng hữu sao? Lam Phi ôm lấy Tiêm Tiêm cánh tay ngọc, giận hờn tự nhìn về phía hắn. Biểu hiện không có loại kia xem thường cùng trào phúng, càng nhiều chính là mà là một loại phiền muộn. Chính vào lúc này, Thinh Hồng Nguyệt âm thanh truyền tới. Tiểu Bắc, làm sao hiện tại mới lại đây? Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại. Ngày hôm nay Thích Hồng Nguyệt trang phục tùy ý, một cái thấp ngực thắt lưng thêm một cái tu thân quần jean, đem tuyệt diệu vóc người hoàn mỹ pha cờ hoa. Diệu mái tóc dài màu đỏ cu nở dê là tùy ý buộc thành đuôi ngựa, ít đi mấy phần trói lọi, nhưng nhiều hơn mấy phần thuộc nữ khí chất. Na nở dê đi tới rất tự nhiên ôm lấy Ninh Tiểu Bắc cánh tay, một loan trong con ngươi xinh đẹp, là tình nhân trong lúc đó mới sẽ có ngọt ngào. Thích lao sư làm phi triệt để sửng sốt, một hồi lâu sau, Na nở dê mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc nở nụ cười. Có chút không biết làm sao. Lại nhìn thì, Thinh Hồng Nguyệt nhưng lôi kéo Ninh Tiểu Bắc đi xa. Tốt ngươi cái Ninh Tiểu Bắc, lại vẫn cùng trường học của chúng ta nữ thần Thinh Hồng Nguyệt hì hì, đây chính là cái kính bạo tin tức. Lam Phi cười giả dối, nhìn về phía hai người bóng lưng, nhưng chẳng biết vì sao, nhưng trong lòng có một tia cảm giác mất mát. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi không sợ bị cái kia cô nàng nhìn thấy vào cửa? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Thấy cái gì Thinh Hồng Nguyệt làm mất đi song dép cho hắn, cười quyến rũ nói. Nhìn thấy chúng ta không phải bình thường quan hệ? An Ninh Tiểu Bắc chẳng biết xấu hổ nói. Chúng ta quan hệ gì, có điều là bệnh nhân cùng bác sĩ quan hệ thôi. Thinh Hồng Nguyệt nhấc lên mày liễu, lại bị Ninh Tiểu Bắc một lặn xuống nước ngã nhào xuống đất, đặt ở thân thể nàng trên, hai tay cũng bị gắt gao chụp trên mặt đất. Ngươi làm gì nhỉ như thế? Khát khao Thinh Hồng Nguyệt có chút cáu giận nói. Một châm đâm, Thinh Hồng Nguyệt đột nhiên một cái giật mình, toàn thân đều là bó quá chặt, đặc biệt vị trí kia, càng la ngứa khó nhịn. Bắt liêu huyệt, chính là ngươi linh quan vị trí. Hơi hơi nhịn một chút đi, có thể sẽ có chút khó chịu. Ninh Tiểu Bắc lại vê lại một cái băng phách thần châm, vẻ mặt nổi lên một tia liên ý, nhanh như tia chớp đâm a cầu vượt 10 đồng cuối chương.